Chương 1588, chi nở tầng bảo khố. 1588 ngươi là muốn mượn tinh môn chi lực, đi dò thám thiên minh thực lực A. Tinh Trần liếc thấy Xuyên Lục Vân ý nghĩ, lúc này nàng không chút khách khí nói ra, tinh môn là sẽ không tham dự vào giữa các ngươi phân tranh. Trong lúc nói chuyện, Tinh Trần tay khẽ vẫy, liền dẫn lấy Tinh Hàng rời đi. Lục Vân sờ lên cái mũi, Tinh Trần này làm việc thật đúng là gọn gàng dứt khoát, mà lại không hề nể mặt mũi. Lục Vân hơi chút suy tư một chút, liền minh bạch đây là có chuyện gì rồi. Tinh Trần là biết Lục Vân thân phận, cũng biết Lục Vân đã nhảy ra cái kia cái gọi là vận mệnh, nàng phải muốn nhường đệ tử của mình Tinh Lam đi theo Lục Vân bên người, gián tiếp cải biến Tinh Lam vận mệnh. Kết quả Lục Vân lại đem Tinh Lam cự tuyệt ở ngoài cửa. Tinh Trần tựa hồ QNZ có như vậy một chút nhỏ tính tình, cho nên nàng phát hiện nơi này tình huống sau đó, cô y đem Tinh Hằng mang đi. Lục Vân cười khổ một tiếng, QNZ cũng không thèm để ý những chuyện này. Thiên Minh đáng giá Lục Vân cảnh giác, nhưng là Lục Vân hiện tại mục đích chủ yếu là muốn truyền đạo. Cái kia cây khô bên trên oán khí cùng nguyền rủa đã bị sinh tử thiên thư luyện hóa rồi, nói cách khác hiện tại ta đã không phải là hình người sao trời rồi. Lục Vân nhìn xem Tinh Trần rời đi phương hướng, thoáng trầm ngâm một chút, bất quá cũng không an toàn. Sinh tử thiên thư luyện hóa cái kia kinh khủng oán khí cùng nguyền rủa, nói không chừng sẽ nhận ảnh hưởng gì tạm thời trước không muốn cùng người xâm nhập kết giao. Đi trước tìm một gốc thái thượng thất phẩm liên đến, đem hồn lực tăng lên tới tông sư chi cảnh cho thỏa đáng. Nghĩ như vậy, Lục Vân liền hướng phía Bất Chu Sơn phương hướng mà đi. Bất Chu Sơn tại giới tinh trung ương nhất, lần trước nhìn như là tinh thần tọa mang theo Lục Vân đi Bất Chu Sơn, nhưng trên thực tế tinh thần tọa đã bị A trước khống chế rồi. Không đúng. Trong lúc bất chợt, Lục Vân ngừng lại, tinh vô lượng trong con mắt cặp mắt kia, cũng không phải Tinh Trần đến tột cùng là ai đang mượn trợ tinh vô lượng con mắt quan sát đế tôn mộ không phải A trước, không phải tinh thần tọa, cu nở dê đồng dạng không phải Tinh Trần xem ra cái này tinh môn bên trong, thật đúng là cao thủ đông đảo. Chỉ ít, hiện tại Lục Vân đều không có xem thấu nơi này đến tột cùng có bao nhiêu hư vô giới tôn. Hồn lực đạt tới tông sư sau đó, phải đi tìm một kiện hồn binh tới. Nghĩ như vậy, Lục Vân tiếp tục hướng Bất Chu Sơn mà đi. Bất Chu Sơn rất lớn, lần trước Lục Vân đi chính là ai trước nơi ở, ngoại trừ nơi đó bên ngoài, tinh môn bảo khố cu nở dê tại Bất Chu Sơn. Thái thượng thất phẩm liên xem như một loại chân quý dị thường linh căn, cần phải liền sắp đặt tại Bất Chu Sơn trong bảo khố. Tinh môn bảo khố là một tòa cự đại tháp cao, tổng cộng có 99 tầng, mỗi một tầng đều là một cái thế giới chân thật. Tòa này bảo khố cũng không có cường giả thủ hộ, mà là từ quy tắc chấp trưởng. Có tư cách tiến vào bảo khố người, có thể đi vào tầng thứ mấy người, tự nhiên là có thể vào, không có tư cách tiến vào người liền sẽ bị quy tắc ngăn cản ở ngoài. Đương nhiên, nếu là có ngoại địch xâm lấn, quy tắc không ngăn nổi người, tinh môn cường giả tới, đồng dạng cũng là không không chịu chết. Quy tắc là A trước quyết định, hư vô giới tôn cu nở dê không phá nổi, chỉ có cùng A trước đồng dạng tu vi cảnh giới mở ra danh sách cường giả mới có cơ hội cưỡng ép phá vỡ. Lục Vân QNZ cũng không nhận được trở ngại gì, 10 phần tùy tiện liền đi vào bảo khố. Kỳ quái cái này bảo khố làm sao có chút quen mắt. Lục Vân quan sát lấy tòa này bảo khố tầng thứ nhất thế giới, luôn cảm thấy nơi này rất là nhìn quen mắt. Cái này bảo khố tầng thứ nhất bên trong, bảo vật vô cùng vô tận, các loại thiên tài địa bảo, tiên thiên pháp bảo như là rác rưởi một dạng trồng chất như núi cơ hồ khiến Lục Vân cho là hắn đi tới đế tôn mộ. Tòa vân trung tử kia sáng lập ra bảo bối thế giới. Mặc dù nơi này không có cái kia bảo bối thế giới khoa trương như vậy, nhưng cu nở dê trên lệch không nhiều rồi. Đây chính là toàn bộ tinh môn tại vô tận tuế nguyệt đến nay, tất cả tích lũy. Bất quá Lục Vân nhìn đây lại cũng không là nơi này bảo bối, mà là phương thế giới này. Hắn luôn cảm thấy phương thế giới này nhìn rất quen mắt, hắn cần phải tới qua nơi này. Đệ tử nội môn Vơ y ma cu nở dê có tư cách tiến vào Bất Chu Sơn bảo khố. Trong lúc bất chợt, một cái kinh ngạc thanh âm tại Lục Vân bên thai vang lên. Lục Vân quay đầu nhìn lại, liền gặp được một người mặc thanh y yề, mắt ngọc mày ngải thiếu nữ đang một mặt hiếu kỳ đánh giá Lục Vân. Tinh môn đương nhiên không chỉ một tòa bảo khố, mỗi một tòa bảo khố đều đối tinh môn đệ tử mở ra, chỉ cần có tư cách liền có thể vào tới những này bảo khố. Nhưng là nơi này chính là tinh môn lớn nhất Bất Chu Sơn bảo khố. Có tư cách nhập ba ho vở tờ na y kho người, không khỏi là đệ tử chân truy hệ nở bên trong tinh anh thiên tài, cũng hoặc là trong môn nguyên lão, trưởng lão ca cờ loa y ngày thường bên trong Bất Chu Sơn này bảo khố cực ít có người đến nơi, hiện tại một cái bình thường đệ tử nội môn đi vào nơi này, ngược lại là mười phần ly kỳ. Thiếu nữ áo xanh cũng là tá đạo tông sư, nhưng là tu vi của nàng lại cũng không cao, chỉ có chân hư cảnh, khoảng cách chư thiên không tướng cảnh còn có khoảng cách không nhỏ. Nhưng là Lục Vân lại phát hiện, nàng hồn lực cường đại dị thường, so trước đó tinh hằng mạnh hơn mười mấy lần. Ngươi là ai? Ta trong môn giống như chưa bao giờ thấy qua ngươi. Thiếu nữ áo xanh này nhìn thấy Lục Vân nhìn mình, không khỏi hỏi lần nữa. Đệ tử nội môn Phong Phi Phàm, gặp qua vị sư tỷ này. Lục Vân hướng phía thiếu nữ áo xanh chắp tay. Nguyên lai ngươi chính là Phong Phi Phàm đem Tinh Lam sư tỷ cự tuyệt ở ngoài cửa. Phong Phi Phàm thiếu nữ áo xanh theo bản năng nói ra. Lục Vân trên trán nổi lên hai đạo hắc tuyến, hắn không có nhường Tinh Lam tiến động phủ của mình đại môn. Chuyện này vậy mà liền dạng này truyền ra ngoài, mà lại tựa hồ còn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Là ta. Lục Vân nhẹ gật đầu. Ta gọi Tô Hà, là Tinh Trần Sơn đệ tử chân truy hệ nở, Tinh Lam là ta đại sư tỷ. Thiếu nữ áo xanh vừa cười vừa nói. Tô Hà Lục Vân ngơ ngác một chút, kỳ quái cái khác chân truyền đều lấy Tinh làm họ. Ngươi vì sao? Bởi vì ta là giới tinh thổ dân. Tô Hà vừa cười vừa nói. Giới tinh thổ dân sinh ra chính là tinh môn đệ tử, bị sư tôn thu làm chân truyền sau đó, cũng không cần cải thành họ tinh. Đúng rồi Phi Phàm sư đệ, ngươi thảm dô y Tinh Lăng không sư huynh biết được ngươi đem Tinh Lam sư tỷ cự tuyệt ở ngoài cửa sau đó, điểm danh muốn giao huấn ngươi đây. Tô Hà một mặt cười trên nỗi đau của người khác nói, Tinh Lăng không sư huynh thế nhưng là vẫn luôn biết Tinh Lam sư tỷ chân thân, đã sớm đối nàng ái mộ không thôi, ngươi bây giờ như vậy bôi nhọ Tinh Lam sư tỷ. Tinh Lăng không sư huynh là sẽ không bỏ qua ngươi. Lục Vân vuốt ve cái chán. Tô Hà sư tỷ nhưng biết thái thượng thất phẩm liên ở nơi nào, Lục Vân đã không có ý định tiếp tục xoắn suýt những chuyện này. Thái thượng thất phẩm liên tại tầng thứ 8, bất quá tầng thứ 8 chỉ có trưởng lão mới có tư cách tiến vào. Ngươi Tô Hà mà nói còn chưa chờ nói xong, Lục Vân liền biến mất. Hắn thật sự đi tầng thứ 8? Tô Hà có chu tờ không thể tưởng tượng nổi. Sau đó nàng nhẹ nhàng nháy một cái con mắt. Nghe đồn cái này Phong Phi Phàm sư đệ là Tinh Vô Lượng sư huynh từ Đông Phương giới vực quần mang về, trong môn phái có không ít người âm thầm gia nhập thiên minh, chỉ sợ muốn động thủ với hắn đi. Tinh Lăng không sư huynh nghĩ đến cái kia phong thái chắc tuyệt, vai hùng Phi Phàm Tinh Lăng không, Tô Hà khuôn mặt lập tức liền đỏ lên. Ôi ôi ôi, không đúng, hắn thật sự đi tầng thứ 8, hắn làm sao có tư cách tiến vào tầng thứ 8? Tô Hà kịp phản ứng sau đó, triệt để trợn tròn mắt. Hắn không phải là tinh thần tọa sư thúc con riêng a? Tinh thần tọa sư thúc vì tránh hiểm nghi cho nên mới không có thu hắn làm chân truyền. Tiểu nha đầu này kìm lòng không được bắt đầu suy nghĩ miên man. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.